lớn tiếng nói, các ngươi, ôi, được rồi, ta có thể nhận các ngươi, nhưng ta tuyệt đối không thừa nhận thân phận là tân vương Tử Đồng. Tần Lập có chút bất đắc dĩ nói, đám người Mặc Ly liếc mắt nhìn nhau, biết để cho Tần Lập chịu nhận thân phận này không thể nóng lòng nhất thời, vẫn còn phải có một quá trình. Bởi vậy, Mặc Ly gật đầu nói, chỉ cần tân vương chịu nhận chúng ta liền vô cùng cảm kích. Mặc Lý nói xong, nhìn lướt qua Hà Vô Nhai đang kiêu ngạo trên lôi đài. Cười lạnh nói, Tử Huyên, người đi đem tên mất mặt xấu hổ kia lôi xuống, bản đồ gì đó. Trực tiếp lấy đi, muốn cho tân vương chiến đấu với hắn. Hắn còn không xứng, cách chương.